Chiến Long Vô Song, chương 256, 2000 đấu 20.000. Góc truyện audio.com. Tiêu lão gia nhìn Tiêu Kiến Khang, con trai, tên thiếu tá điển kia chắc là muốn bảo vệ Trần Ninh, con nghĩ thế nào? Mọi người trong sảnh đều quay mặt nhìn Tiêu Kiến Khang. Tiêu Kiến Khang nói, tên điển trừ này chắc đầu óc ngu ngốc, hắn ta không biết sống chết, Trần Ninh chắc là biết việc này nghiêm trọng đi. Con gọi điện cho Trần Ninh, bắt hắn ta thả người, còn nữa bắt hắn tự mình đến Tiêu gia nhận tội. Tiêu lão gia cùng mọi người thi nhau gật đầu, cười nói. Tốt, Tiêu Kiến Khang rất nhanh đã tìm thấy số điện thoại của Trần Ninh, sau đó đích thân gọi điện cho Trần Ninh. Trần Ninh, tôi yêu cầu cậu lập tức thả em trai Tiêu Diêu Dương của tôi ra, còn có cậu hãy mau đến Tiêu gia quỳ xuống xin chịu tội đi, nếu không thì... Trong nhà trọ cạnh Hồ Nguyệt Lượng, Trần Ninh đang chuẩn bị cùng Tống Xính Đình nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của Tiêu Kiến Khang. Anh không đợi Tiêu Kiến Khang nói xong, trực tiếp lạnh lùng nói. Cút, nói xong, lập tức cúp điện thoại. Điều này như giáng cho Tiêu Kiến Khang một phát tát vào mặt. Tiêu Kiến Khang không giữ được nữa. Người nhà họ Tiêu ai cũng nghe được lời của Trần Ninh, mọi người nhìn nhau. Tiêu lão gia cũng kinh ngạc nói. Con trai à, tên Trần Ninh này sao có thể ngông cuồng như thế? Trên trán Tiêu Kiến Khang lắm tắm mồ hôi, ông ta ngượng ngùng nói. Chắc chắn là vừa rồi con chưa nói ra danh tính của mình, hắn ta không biết con là ai, con gọi lại cho hắn lần nữa. Nói xong, ông ta lại gọi điện thoại cho Trần Ninh, nghiêm túc nói. Trần Ninh, tôi là thị trưởng kinh thành Tiêu Kiến Khang. Bây giờ tôi muốn cậu thả em trai tôi ra, còn nữa anh hãy đích thân đến đây quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì hậu quả tự chịu. Trần Ninh vẫn là giọng lạnh lùng như cũ, bắt tôi quỳ xuống, Tiêu Kiến Khang ông chưa xứng, cút. Nói xong, lại ngắt điện thoại. Tiêu Kiến Khang cầm điện thoại, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ đứng hình ngay tại chỗ. Rõ ràng là một đêm mát lạnh, nhưng lại giống như ngày hè nóng bực, mặt ông ta đỏ bừng, mồ hôi ra như mưa. Trần Ninh này đúng là không cho ông ta tí mặt mũi nào, trước mặt nhà họ Tiêu và đám người Mitsui Takeshi liền tát vào mặt hắn một cái. Tiêu lão gia lúc này cũng ngơ người, nói, con trai, chúng ta sớm đã biết Trần Ninh ngạo mạn, chỉ không nghĩ rằng hắn ta lại kiêu ngạo đến mức này, bây giờ làm gì đây? Vẻ mặt của Tiêu Kiến Khang không còn phong thái tinh anh như lúc mới bước vào cửa, và ông ta trở nên rất nghiêm nghị. Ông ta lạnh lùng nói, tôi sẽ gọi cho hắn ta một cuộc nữa, đây là lần cuối và cũng là tối hậu thư. Nói xong, ông ta cầm điện thoại lên, một lần nữa gọi cho Trần Ninh. Không lâu sau, Trần Ninh đã nghe máy. Tiêu Kiến Khang lạnh lùng nói, Trần Ninh, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu, nếu như cậu không trân trọng đến lúc đó đừng có hối hận. Trần Ninh cười nói, ha, từ trước đến nay chỉ có tôi cho người khác cơ hội, không có người khác cho tôi cơ hội. Tiêu Kiến Khang, ông muốn tôi thả người, muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nhà họ Tiêu các người, điều đó là không thể. Nếu như nhà họ Tiêu mấy người đồng ý xin lỗi, bồi thường cho tôi có thể cân nhắc tha cho các người một mạng. Tiêu Kiến Khang cố gắng đè nén cơn giận xuống, ha, người trẻ tuổi đừng có mà kiêu ngạo như thế. Tướng quân Lưu Chấn Bình đã biểu hiện rõ Vương Đạo Phương lần này sẽ không giúp cậu, dựa vào thiếu tá Điền Trử và 2.000 binh sĩ của hắn ta có thể bảo vệ cậu. Góc truyện audio.com, cậu có tin chỉ cần một câu nói tôi, nhà họ Tiêu chúng tôi có thể triệu tập được 20.000 người, giết sạch cậu và toàn bộ đám người Điền Trử. Trần Ninh cười nói, tôi lại không tin, Tiêu Kiến Khang tức giận nói, độ xem ra cậu không cần cơ hội cuối cùng mà chúng tôi cho, vậy thì các cậu đợi đó đi. Nói xong Tiêu Kiến Khang lập tức tắt điện thoại, sau đó quay đầu nói với Tiêu lão gia, bố, có thể triệu tập thủ hạ rồi. Tiêu lão gia kinh ngạc hoài nghi hỏi, thật sự phải động thủ ư? Tiêu Kiến Khang lanh lùng nói, bọn họ rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt, nếu bọn họ đã không thả người vậy thì chúng ta trực tiếp tập hợp 20.000 người giết sạch bọn chúng. Đến lúc đó, trói đám người Điền Trử đem về Bắc Cảnh, con nghĩ rằng thiếu tướng Bắc Cảnh sẽ hiểu. Còn Trần Ninh, sau khi bắt được giết chết không tha. Tiêu lão gia lo lắng nói, nhưng mà Điền Trử bọn họ có vũ khí. Tiêu Kiến Khang cười nói, có vũ khí thì sao, bọn họ có gan dám nổ súng giết con ư, bọn chúng dám giết sạch người nhà họ Tiêu chúng ta. Chấm chấm, con dám chắc bọn chúng không dám nổ súng, đến lúc đó không dùng vũ khí, dùng tay chân, chúng ta 20.000 người đánh bọn chúng 2.000 người, chẳng dễ như ăn bánh. Nhà họ Tiêu nghe vậy, ai ai cũng kích động, Mitsui Takeshi cũng hào hứng nói. Anh Tiêu quả nhiên không bình thường, một khi ra tay là thủ đoạn xuất sắc. Đêm đó, nhà họ Tiêu bắt đầu sục sôi, tập hợp thuộc hạ và đồ đệ. Sáng hôm sau, sau một đêm không ngừng tập hợp, cuối cùng cũng tập hợp đủ 20.000 đồ đệ và thuộc hạ. Tiêu lão gia và Tiêu Kiến Khang trực tiếp giã đầu, đoàn người Mitsui Takeshi làm hậu vệ, hùng hổ tiến về căn cứ của quân đội Mãnh Long. Động tác lớn như vậy Điền Trừ đương nhiên nhận được tin tức. Điền Trừ không hề chậm trễ gọi điện thoại cho Trần Ninh, báo cáo tin tức này. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình và đoàn người cấp cao của công ty Lam Thiên đang chuẩn bị tiếp tục thị sát cơ sở công trình của công ty Lam Thiên. Sau khi nghe xong điện thoại của Điền Trừ liền cười nói với Tống Xính Đình. Bà xã, em cùng bọn họ đi thị sát công trường đi, anh có bạn đến chơi, anh đi tiếp đón một chút. Tống Xính Đình không hoài nghi, gật đầu nói. Nếu như anh có bạn đến chơi vậy mau đi đi. Trần Ninh lái xe rời khỏi công ty Lam Thiên, không lâu sau đã đến căn cứ tạm thời của quân đội đặc chủng Mãnh Long. Lúc này, Điền Trừ cùng với hơn 2.000 chiến sĩ đặc chủng Mãnh Long đã tập trung trang bị đầy đủ vũ khí. Trần Ninh cười nói, đối phó với nhà họ Tiêu mà phải dùng đến vũ khí ư. Toàn bộ bỏ lại vũ khí, cởi luôn cả quân trang ra, đổi sang thường phục cùng tôi xuất phát, dạy dỗ nhà họ Tiêu lưu manh. Có lòng tin không? Điền Trừ cùng hơn 2.000 chiến binh Mãnh Long đều cười nói. Có, 2.000 đấu 20.000 vẫn còn có thể cười, chiến sĩ đặc chủng của binh đoàn Mãnh Long thật sự không để nhà họ Tiêu vào mắt. Mọi người dạo này không có hoạt động gì nhiều, đều là tập luyện nhẹ nhàng, hôm nay vừa hay có thể luyện tập chân tay. Điền Trừ giao phó mọi người cởi bỏ vũ khí, đồng thời nhỏ giọng nói. Mẹ nó, các người tí nữa nhớ biểu hiện tốt một chút, đừng để thiếu tướng thất vọng. Mọi người đồng loạt gật đầu, như một đám dã thú kêu gào mong được chiến đấu. Gocchuyenaudio.com Và mọi người đều lập rõ chủ đích chút nữa ra tay phải nhanh, chuẩn xác, phải trong thời gian ngắn nhất chiến thắng đối thủ trước mặt thiếu tướng biểu hiện thật tốt. Các chiến sĩ đặc chủng binh đoàn Mãnh Long vừa mới cởi bỏ vũ khí từ căn cứ đi ra. Đại quân 20.000 người nhà họ Tiêu cũng hùng hổ kéo đến. Tiêu lão gia, Tiêu Kiến Khang và Misui Takeshi cùng đám thuộc hạ nhìn thấy chiến sĩ binh đoàn Mãnh Long toàn bộ mặc thường phục không đem theo vũ khí đến nghênh chiến. Ai cũng nhếch miệng cười. Tiêu Kiến Khang cười nói. Ha ha, đám người này cũng có chút đầu óc, biết sử dụng vũ khí sẽ gây náo loạn, chủ động bỏ vũ khí ra đây cùng chúng ta đọ sức. Tất cả người nhà họ Tiêu chuẩn bị chiến đấu, đánh bại tất cả bọn chúng. 20.000 thủ hạ nhà họ Tiêu ai ai cũng tinh thần chiến đấu trần trề, hô to. Chiến, chiến, chiến, cách trương.